Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, trên đường mộ phục. Đại thế bánh xe, theo thời gian trôi qua mà cuồn cuộn chuyển động, trước đó cái kia một trận rừng rậm hỏa hoạn, Austin cũng không rõ ràng cái kia lại là cỡ nào thủ đoạn mới có thể đạt tới loại trình độ này. Rất đáng sợ, nhưng cũng chính là trận này hỏa hoạn, ngược lại hiển lộ ra thú nhân Vương Đình suy yếu, trèo trống đến bây giờ, liên quân không dễ chịu, thú nhân Vương Đình cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Nếu không, bọn hắn sẽ không vận dụng như vậy cơ hồ là đồng quy vu tận thủ đoạn. Rừng rậm hỏa hoạn, hại người hại mình, trận này tổng tiến công, nguyên bản Austin nguyên bản định đã quyết định không tham dự. Nhưng không có cách, loại trình độ này chiêu mộ, liền truyền kỳ đều bị bao quát tiến vào bên trong. Austin mặc dù không biết đến cùng là cái gì thế lực ở sau lưng thôi động, nhưng hắn cảm thấy vẫn là không cần lộ ra quá mức đột xuất mới tốt. Nếu là thân là tử địch còn sót lại, kế thừa áo thuật sư dưới trướng thú nhân đế quốc tàn quân, phía sau thôi động đây hết thảy, đoán chừng cùng thần linh, giáo đình có quan hệ. Bất quá cũng may, phía sau những cái kia tồn tại cũng biết cái này cũng không phù hợp quy củ. Cho bọn hắn những này bị chiêu mộ người nhất định tự do. Đồng thời công phá thú nhân Vương Đình sau, có được cướp bóc chiến lợi phẩm quyền lực. Đương nhiên, có thể cướp bóc chiến lợi phẩm, đây mới là Austin nguyện ý chủ động tiếp nhận chiêu mộ nguyên nhân. Có lẽ, đây là một cái bí mật quan sát, thậm chí có thể đục nước béo cò thu hoạch được thú nhân Vương Đình trong tay còn sót lại mảnh vỡ cơ. Hội, bằng không, nếu như hắn thật không muốn tham dự chuyện này, tùy tìm lý do trốn đến không ai có thể tìm tới rừng sâu núi thảm bên trong. Có người tìm đến liền nói mình đi kia cái gì Thiên Long đảo một chuyến. Đoán chừng cũng sẽ không có người nói cái gì. Trên thực tế, liên quân chỗ chiêu mộ hoàng kim cấp bậc trở lên cường giả, có thể có Zeta đại lục phương nam cường giả tổng số lượng một nửa đều xem như tốt. Mặc dù cái này chiêu mộ không cách nào cự tuyệt, nhưng người tìm không thấy người, tổng chẳng trách người khác đi. Một khi công phá thú nhân Vương Đình phòng tuyến, thừa dịp hỗn loạn, liền lập tức tiến về chân lý chi môn vị trí, hẳn là có tỷ lệ thành công 50% làm tới vật kia. Chỉ cần có thể cầm tới chân lý chi môn tàn phiến, lần này mạo hiểm cũng liền ổn. Austin thân ảnh bay lượn ở trên không trung, ở trong nội tâm âm thầm trầm tư. Thuộc hạ của mình, Hồ Diện Nhân Quách đã từng chính là thú nhân Vương Đình chạy trốn binh sĩ. Đối với một cái kia xuyên qua truyền tống trận sở tại địa phương nội tình, cũng biết một hai, lại thêm yêu tinh mẫu thụ liên quan tới Vương Đình nội bộ hoàn cảnh tình báo. Mình mặc dù chưa từng có từng tiến vào khu vực hạch tâm, nhưng đối với trong đó cơ bản tin tức đã là hiểu rõ không ít. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, thú nhân Vương Đình bên trong nhất định có đại bí mật. Có lẽ còn có cái gì vật phi thường chân quý. Bất quá, cái này cùng một chỗ cùng ta cũng không quan hệ. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, đó chính là thuần huyết các thú nhân truyền tống vị diện sử dụng chân lý chi môn tàn phiến. Dựa theo Quách cùng yêu tinh mẫu thụ đối với khu vực hạch tâm tình báo, chỗ kia địa phương cũng không phải tại trung tâm nhất khu vực, tương đối hoàng cung khu vực xa xôi. Tại hỗn chiến ở trong vừa vặn thuận tiện ta tiềm hành đi qua. Mà lại cho dù có người cùng ta là đồng dạng mục tiêu, nhưng hắn đủ khả năng đạt được tình báo tuyệt đối không có ta kỹ càng. Cứ như vậy, ta nắm chắc tăng thêm một điểm. Austin một bên phi hành, một bên âm thầm suy tư. Trên không trung, khí lưu tầng mây tại bốn phía gào thét mà qua. Dưới mắt mặt đất, mặc dù bởi vì lúc trước trận kia tứ ngược rừng rậm hỏa hoạn quan hệ, xanh tươi rừng rậm đại diện tích bị thiêu hủy, nhìn qua giống như là từng khối thật lớn đen nhánh vết sẹo ở ngoài mặt lan ra. Nhưng cái này đều xóa bỏ không được. Austin đã có thể tùy ý ngao du trên bầu trời sự thật. Thời gian 10 năm, tựa hồ mình là lần đầu tiên đi xa nhà. Hơn nữa còn là lấy không kiêng kỵ như vậy bay lượn ở trên không trung. Không cần lo lắng bất kỳ an toàn. Hồi tưởng lại mình vừa mới ra đời thời điểm. Tại rừng rậm đại địa bên trên chật vật cầu sinh. Bị một đám mới vừa vào giai máu lang ma thú nhô lên chạy khắp nơi. Vì tăng cường sinh tồn năng lực, đành phải treo lên thu nạp cẩu đầu nhân, thành lập bộ lạc chủ ý. Ngẫm lại lúc trước, dưới trướng chỉ có keo kiệt mấy cái cẩu đầu nhân, một cái rách nát xào huyệt, liền bốn phía bên ngoài mấy dặm cũng không dám tùy ý ra ngoài. Cho tới bây giờ, dưới trướng có được 30 vạn trở lên binh sĩ, vùng cánh tay hô lên, thú nhân đại quân thấy cùng theo. Tổ rồng bộ lạc cờ xí chiếm cứ từng mảng lớn vùng quê. Từng cái tụ tập thành trì lần lượt tạo dựng lên. Tương hỗ liên thông thành mạng lưới. Vững vàng đem khống một phương. Mà mình cũng sắp bước vào truyền kỳ giai đoạn. Thời gian 10 năm chỉ cảm thấy thoáng như một giấc chiêm bao. Ai có thể nghĩ tới. Chính mình lúc trước cũng bất quá là vì đối phó một đám huyết lang mà xuống quyết định. Trong thời gian ngắn lại là phát triển đến trình độ như vậy. Trong lúc nhất thời, Austin nội tâm ở trong cũng là cảm khái rất nhiều. Liền nội tâm ở trong lo lắng đều là tiêu tán rất nhiều. Áo thuật sư, thần linh, chư thần hoàng hôn, thú nhân đế quốc, ngã xuống thần linh, chân lý chi môn, đa nguyên vũ trụ, zombie virus, còn có các loại vũ khí hiện đại, thuần huyết thú nhân. Coi như khu vực trung tâm ẩn giấu đi càng lớn bí mật lại như thế nào. Cho dù ở cuộc chiến tranh này bên trong, mình cũng chỉ là đại chiến ở trong một cái bối cảnh bản nhân vật. Mà không phải quát tháo phong vân đứng tại chính giữa sân khấu nhân vật chính. Nhưng sẽ có một ngày, mình cũng nhất định có thể trưởng thành đến thế giới trung tâm tình trạng. Thậm chí cả siêu việt trên thế giới này. Austin ngay lập tức tràn đầy tự tin. Vào thời khắc này, đột nhiên, một luồng vô cùng cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm. Trong đáy lòng hết cách đến chỗ này dâng lên một luồng nguy cơ to lớn. Phảng phất sau một khắc liền đem ngã xuống. Cuối cùng là đợi đến ngươi cái này đáng chết thằn lằn chạy ra ngoài. Cho lão tử đi chết đi. Một cái đánh vào lôi đình thanh âm ở bên tai nổ tung. Giống như là kịch liệt bạo tạc, mỗi một đạo thanh âm đều là chấn động màng nhĩ, theo sát là một luồng để người lông tơ lóe sáng khủng bố. Không được, thời khắc nguy cấp, nhưng thấy Austin hai cánh bỗng nhiên một cái, phong chi pháp tắc lực lượng ầm vang bộc phát, nguyên bản phi tốc tiến lên thân thể lấy một loại không khoa học góc độ đột nhiên trở về, như là độn vượt qua không gian. Nháy mắt lấp lóe đến mấy mét bên ngoài. Liền tại thời khắc này, rầm rầm, thanh thúy bọt nước khuấy động âm thanh bên trong, nương theo lấy để người dùng mình thanh thúy tiếng vỡ vụn vang. Nhưng thấy phía trước hư không, lại giống như là một đóa thanh tịnh huyền ảo bọt nước. Tại không gian bên trong ầm vang nở rộ, tiếp theo nháy mắt vỡ nát ra. Phía trước hư không xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, đại lượng khí lưu, giống như nước thủy triều tràn vào, giống như là biển sâu bên trong, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, Austin trên trán đều là rịn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn kịp phản ứng, chỉ sợ lần này không chết cũng muốn trọng thương. Ai, theo hai cánh cuồng phiến, thật lớn dòng lũ ở trên không trung ầm vang bộc phát. Thân thể cao lớn tại cỗ này cường đại phản tác dụng lực phía dưới cấp tốc lui lại. Xa xa bay khỏi cái kia bị phá ra thật lớn lỗ đen không gian. A, né tránh rồi. Phía trước hư không chậm rãi hiện động. Như là gợn sóng. Một thân ảnh theo hư không bên trong dậm chân mà ra. Không gian chấn động. Phát ra âm vang tiếng vang.